Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều, Trúc Vi về nhà vẫn chưa thấy Tuấn Kiệt và Thúy Ngân về, nên cô tranh thủ đi dọn dẹp nhà cửa. Đang loay hoay lau nhà trên lầu thì cô nghe tiếng bước chân đi vào. Cô ngó xuống xem, thấy Thúy Ngân đang khoác tay Tuấn Kiệt đi vào. Mẹ anh đúng là thương em ghê luôn đó. Hôm nay vừa gặp là nắm tay em, khen hết lời, còn bảo phải cưới con bé Ngân lẹ lẹ. Mẹ chờ có cháu bồng lắm rồi. Thúy Ngân nói giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại đầy kỳ vọng. Mẹ anh lúc nào cũng sốt ruột, nhưng từ từ anh tính chuyện cưới xin đâu thể gấp. Nhưng em thấy anh không chắc chắn lắm, hay anh còn điều gì chưa rõ trong lòng? Tuấn Kiệt thoáng ngập ngừng, chưa biết trả lời sao, vì quả thật trong lòng anh bây giờ đang rối như tơ vò. Thúy Ngân thấy Tuấn Kiệt im lặng, cô ta nói tiếp. Em biết anh bận rộn nhiều thứ, nhưng em thật lòng muốn được ở cạnh anh lâu dài. Không phải người phụ nữ nào cũng sẵn lòng đợi một người mãi không quyết định đâu đó nha. Anh biết rồi, nhất định sẽ cho em câu trả lời sớm. Đừng làm em thất vọng, giờ em lên phòng tắm đã, thời tiết nóng quá. Tuấn Kiệt gật đầu đi lại bếp lấy nước uống, còn Thúy Ngân đi lên lầu. Cô ta nhìn thấy Trúc Vi đang lau sàn thì khẽ cười, vì những lời cô ta nói vừa rồi, kiểu gì Trúc Vi cũng nghe được, để xem sau này còn dám lên mặt nữa không. Sau khi Thúy Ngân vào phòng, Trúc Vi cầm cây lau nhà, bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang. Nhưng không ngờ đôi dép dính nước lau sàn, và đúng lúc bước xuống bậc thứ ba, Trúc Vi trượt chân mất đà ngã lăn xuống bậc thang. Á! Tiếng kêu thất thanh của cô vang lên, khiến Tuấn Kiệt giật mình từ bếp lao ra. Còn Thúy Ngân ở trên phòng cũng hoảng hốt mở cửa chạy ra xem. Trúc Vi nằm quằn quại dưới chân cầu thang, tay ôm lấy bả vai, gương mặt trắng bệch vì đau và ánh mắt đầy hoảng loạn. Cháu có sao không? Tuấn Kiệt quỳ xuống cạnh cô, giọng đầy lo lắng. Anh đưa tay ra chạm vào vai cô, nhưng Trúc Vi chỉ lắc đầu, nước mắt ứa ra vì cơn đau nhói từ lưng lan xuống chân. Đừng đụng, cháu đau quá. Được rồi, đừng cử động, để chú gọi cấp cứu. Tuấn Kiệt rút điện thoại ra, tay run lên bấm số gọi cứu thương. Cỡ 10 phút sau cứu thương tới, Tuấn Kiệt nhanh chóng ôm Trúc Vi ra xe. Cánh cửa xe cứu thương đóng sập lại, tiếng còi hú vang dần ra xa rồi khuất hẳn sau khúc cua cuối con phố. Thúy Ngân đứng trên bậc thang chết lặng nhìn xuống. Trong ánh mắt cô ta là một thứ gì đó lạ lẫm, không phải là lo lắng mà là sự nghi ngờ. Bởi lẽ điều khiến cô ta không thể không để ý là ánh mắt của Tuấn Kiệt khi nhìn Trúc Vi vừa rồi. Nó không phải là ánh nhìn của một người chú lo lắng cho đứa cháu nữa. Thúy Ngân hít sâu, tay bấu chặt vào lan can. Không phải là chú và cháu, không thể là chú và cháu khi ánh mắt đó tồn tại được. Từng câu từng chữ trong đầu cô ta như gào thét, cô ta tự trấn an bản thân. Nó chỉ là một đứa con gái mồ côi được Tuấn Kiệt nuôi. Còn mình mới là người anh ấy yêu thương, là vợ tương lai. Nhất định mình phải làm mọi cách để đuổi nó ra khỏi nhà. Như vậy Tuấn Kiệt mới toàn tâm toàn ý với mình được. Sau đó cô ta quay người trở lại phòng, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Lúc này ở bệnh viện tư, Trúc Vi được bác sĩ thăm khám. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Có bị sao không bác sĩ? Bác sĩ trả lời. Bên vai bị đau, có thể bị rạn xương quai xanh rồi, nhưng để chắc chắn hơn cần đi chụp X-quang. Nên giờ anh đưa vợ sang phòng chụp X-quang đi. Khi nào có kết quả thì mang lại đây cho tôi. Trúc Vi định lên tiếng giải thích thì Tuấn Kiệt đã nói trước. Dạ, tôi đi ngay. Sau đó Tuấn Kiệt đẩy Trúc Vi sang phòng chụp X-quang. Tầm 20 phút sau, y tá đẩy cô ra kèm theo tờ giấy kết quả. Tuấn Kiệt cầm lấy cảm ơn y tá, rồi nhanh chóng để cô về lại chỗ bác sĩ thăm khám vừa rồi. Cháu thấy sao rồi? Còn đau nhiều không? còn đau lắm chú. Trúc Vy khẽ đáp, cô ngẩng lên nhìn Tuấn Kiệt, ánh mắt mang theo sự lưỡng lự, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tuấn Kiệt liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt ấy thì khẽ chau mày. Cháu có chuyện gì sao? Trúc Vy ngập ngừng một chút rồi mới nói. Vừa rồi bác sĩ nhầm cháu là vợ chú, sao chú không giải thích? Chuyện đó đâu quan trọng bằng việc đưa cháu đi khám. Nhưng người ta hiểu lầm thì sao? Thì kệ họ chứ sao? Cháu đừng quan tâm làm gì. Tuấn Kiệt nói xong thì đẩy xe nhanh hơn. Mặc dù bên ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất lại đang rối bời. Anh không biết vì sao bản thân lại lo lắng đến vậy. Chỉ là khi thấy cô đau đớn, tim anh tự dưng nhói lên. Chỉ vài phút sau họ đã quay lại phòng khám. Tuấn Kiệt đưa kết quả chụp X quang cho bác sĩ, đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi. Bác sĩ xem kết quả xong thì nói. Đúng như tôi dự đoán, xương quai xanh bên trái bị dạn nhẹ. May là chưa đến mức gãy hoàn toàn. Chỉ cần cố định vai, nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh trong vài tuần là sẽ hồi phục. Tuấn Kiệt thở phào, gật đầu lia lịa. Dạ, vậy là không nghiêm trọng phải không bác sĩ? Không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không được xem nhẹ đâu. Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau và chống viêm. Sau đó y tá sẽ hướng dẫn cách băng cố định vai. Nhớ là không được tự ý tháo băng và tuyệt đối không bê vác hay làm gì nặng trong thời gian này. Dạ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ. Trúc Vy ngồi yên, mắt nhìn xuống sàn nhà. Nghe giọng nói vội vã của Tuấn Kiệt, cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp vừa xa cách. Một lát sau, y tá tới băng cố định vai cho Trúc Vy. Trong lúc đó thì Tuấn Kiệt tranh thủ đi lấy thuốc cho cô rồi quay lại. Y tá dặn dò anh vài điều rồi rời đi, còn anh dìu Trúc Vy đi ra ngoài xe để về. Trên đường về anh đưa cô đi ăn luôn để lát về uống thuốc. Ngồi trong xe anh mới nói. Để chú thuê người giúp việc, từ nay cháu không cần phải làm những công việc đó nữa. Cháu không sao đâu, chắc vài bữa là ổn thôi. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi, hạn chế vận động một thời gian. Tạm thời cháu cứ ở nhà đi, không phải tới công ty thực tập nữa. Như vậy sao được, ở nhà buồn lắm, với lại cháu không hợp với Thúy Ngân. Ở nhà với chị ta kiểu gì cũng lại cãi nhau, chú lại mệt nữa. Cô ấy nói gì thì kệ cô ấy, cháu cứ lo nghỉ ngơi đi. Trúc Vy đành gật đầu. Đột nhiên cô nhớ chuyện Thúy Ngân nói lúc cô chưa bị té nên hỏi anh. Cháu nghe chị ta nói chú với chị ta sắp kết hôn hả? Tuấn Kiệt ngập ngừng vài giây mới trả lời. Ừ, đúng là con nói tới chuyện đó nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Nhưng chị ta hình như rất chắc chắn. Lúc nào cũng nói như đã là vợ sắp cưới của chú vậy. Tuấn Kiệt thở dài, tay siết nhẹ vô lăng. Chuyện đó là do cô ấy muốn vậy thôi. Chú vẫn đang suy nghĩ. Có nhiều điều chú chưa rõ và bản thân cũng chưa sẵn sàng. Trúc Vy im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau cô lên tiếng. Nếu là người chú thật sự muốn cưới, chắc chú đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tuấn Kiệt quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng không trả lời. Không khí trong xe bỗng trầm lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ và những điều chưa kịp nói ra lặng lẽ len vào giữa hai người. Thúy Ngân ở nhà cứ thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài, mong ngóng xem Tuấn Kiệt đã về chưa. Vừa quay người đi vào trong thì thấy xe anh nên cô ta bước ra đứng trước nhà chờ. Vừa thấy hai người đi vào, cô ta bước đến vỗ vai Trúc Vy. Trúc Vy, em thế nào rồi? Trúc Vy bị vỗ trúng bên vai đang đau, mặt nhăn lại vì nhói. Cô chưa kịp trả lời thì Tuấn Kiệt đã lên tiếng, giọng có phần trách móc. Trúc Vy bị dạn xương quai xanh, em vừa vỗ đúng chỗ đau rồi đó. Thúy Ngân hơi sững người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vô tội. Ủa, xin lỗi Trúc Vy nha, tại tôi không biết, mà té nhẹ vậy mà cũng dạn xương hả? Trúc Vy nghe vậy, cô trả lời. Chị thử lăn từ cầu thang xuống dưới đây như tôi xem, là biết nặng hay nhẹ à? Nói xong cô bước đi vào trong lên phòng. Thúy Ngân hậm hực nói với Tuấn Kiệt. Anh xem nó kìa, nói chuyện như muốn kiếm chuyện với em ấy. Anh thấy em là người muốn kiếm chuyện đó Thúy Ngân. Sau đó anh cũng đi vào trong để Thúy Ngân đứng đó tức đến đỏ mặt. Trong lòng sự ghen tức với Trúc Vy càng lúc càng dâng cao như ngọn lửa âm ỉ cháy. cô ta không quay vào nhà mà đi ra phía trước bắt taxi rời đi. Tuấn Kiệt vào trong nhà lấy ly nước rồi cầm thuốc đem lên phòng cho Trúc Vi. Cháu ra mở cửa lấy thuốc uống này. Phía bên trong, Trúc Vi nhanh chóng ra mở cửa để Tuấn Kiệt đi vào. Anh để ly nước trên bàn, gỡ từng viên thuốc ra đưa cho cô. Chờ cô uống xong, anh dặn dò. Cháu xem ngủ sớm đi, có gì thì gọi cho chú biết, đừng im lặng chịu đau. Cháu biết rồi, cảm ơn chú vì lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cháu. Tuấn Kiệt không trả lời, chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi đi về phòng. Anh mở laptop ra xử lý công việc lúc chiều ở công ty đang dang dở. Còn Trúc Vi cũng cắm pin điện thoại rồi tắt đèn phòng ngủ. Tuấn Kiệt làm việc đến gần 11 giờ đêm mới xong. Đầu óc mệt mỏi, cổ họng khô rát. Anh đứng dậy xuống nhà lấy nước uống. Vừa bước xuống cầu thang, anh bất ngờ thấy Thúy Ngân lảo đảo bước vào. Mùi rượu nồng nặc sộc lên khiến anh khựng lại. Anh cau mày bước nhanh lại đỡ lấy. Nhưng cô ta hất mạnh tay anh ra. Đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì vừa say vừa tức. Tuấn Kiệt, anh nói đi. Có phải anh yêu nó rồi đúng không? Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi. Em đang nói ai vậy? Còn ai ngoài cái con nhỏ Trúc Vị nữa? Thúy Ngân gào lên, nước mắt chảy dài. Anh nghĩ em không biết hả? Anh nhìn nó bằng ánh mắt. Anh quan tâm, lo lắng cho nó còn hơn em. Em say rồi. Vào nhà đi, đừng ở đây ăn nói lung tung nữa. Anh quay người không muốn đôi co, nhưng Thúy Ngân nhào tới túm lấy tay anh, giọng vỡ ra đầy giận dữ. Anh không yêu em nữa đúng không? Anh thấy em phiền phức lắm chuyện nên mới lạnh nhạt. Còn nó thì sao? Nó giả vờ ngoan hiền yếu đuối là anh tin hết hả? Đủ rồi Thúy Ngân, em đừng có ghen tuông mù quáng đổ lỗi cho người khác được không? Cô ta chết lặng, một lúc sau bật cười trong tiếng nấc. Vậy là thật, anh yêu nó. Tuấn Kiệt không trả lời, anh quay đi bỏ Thúy Ngân lại trong bóng tối, để tiếng khóc của cô ta vang vọng trong căn nhà, đã từng là tổ ấm của cả hai. Trên lầu Trúc Vi ngủ được một chút, thì cơn đau ập tới khiến cô tỉnh giấc. Cô khẽ nhăn mặt, tay đưa lên xoa bên vai đang băng bó, vì cảm giác nhức buốt kéo dọc lên cổ xuống lưng. Lúc này cô nghe tiếng cãi vã từ dưới nhà vọng lên của Tuấn Kiệt và Thúy Ngân, nên mở cửa hé ra xem thế nào. Sau khi nghe hết những lời nói của cả hai người, cô đóng cửa lại ngồi thu mình trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên bầu trời đêm, mọi thứ im ắng trở lại, nhưng trong lòng cô lại dậy sóng. Phía bên kia Tuấn Kiệt cũng không ngủ được. Anh nhớ lại tất cả những lời Thúy Ngân nói, dù là ghen tuông hay xúc phạm, đều khiến lòng anh nặng trĩu. Nhưng điều khiến anh say dứt nhất là khi cô ta nói, vậy là thật, anh yêu nó. Anh khẽ nhắm mắt lại, không phải vì lời buộc tội, mà là vì câu nói ấy khiến anh phải đối diện với chính mình. Yêu, không, không thể. Anh và Trúc Vi là chú cháu, dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng vẫn là người thân cô bé ấy từ nhỏ, đã được anh nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo bọc. Làm sao có thể gọi đó là tình yêu theo nghĩa mà Thúy Ngân ám chỉ. Tuấn Kiệt ngả lưng ra ghế, ánh mắt dừng lại nơi khung ảnh đặt trên kệ. Bức ảnh chụp anh và Trúc Vi ở siêu thị. Cô ôm con gấu bông anh mua cho, nở nụ cười hồn nhiên. Con bé lớn thật rồi. Từ lúc nào mà anh bắt đầu lo lắng thái quá mỗi khi cô bị thương? Từ lúc nào ánh mắt anh dõi theo cô không còn chỉ là sự giám hộ, mà còn xen lẫn một nỗi bất an khó gọi tên? Anh thở dài, cô ấy chỉ là cháu gái của anh, là người mà anh có trách nhiệm bảo vệ, chứ không phải để đem lòng rung động. Tuấn Kiệt tự nhủ như thế nhiều lần, nhưng càng cố gạt đi thì trong lòng càng thêm hỗn độn. Sáng sớm mưa phùn rả rích lướt qua ô cửa kính để lại từng vệt mờ dài như làn sương đọng lại. Cả đêm Trúc Vi không ngủ được vì bả vai đau âm ỉ, thêm nỗi khó chịu trong lòng vừa áy náy vừa sợ mình là gánh nặng. Trúc Vi ngồi bên mép giường một lúc lâu mới dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi rón rén bước xuống nhà vì không muốn đánh thức ai. Nhưng bất ngờ thay, Tuấn Kiệt đã dậy từ lúc nào. Anh đứng trong bếp cẩn thận nêm nếm nồi cháo đang bốc khói nghi ngút. Nghe tiếng bước chân, Tuấn Kiệt quay lại. Cháu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút? Trúc Vi mỉm cười gượng gạo, lắc đầu. Dạ, cháu không ngủ được. Chú vừa nấu xong, có thể sẽ không ngon như cháu nấu đâu. Nhưng ráng ăn đi rồi uống thuốc. Cháu cảm ơn chú. Nói xong cô đi lại ngồi xuống ghế, còn Tuấn Kiệt gật đầu múc cháo ra bát để lên bàn cho cô. Vai còn đau nhiều không? Cháu đỡ nhiều rồi. Cô cúi đầu ăn cháo không dám nhìn anh. Mùi cháo gà quen thuộc dậy lên khiến lòng cô ấm hơn một chút, nhưng cũng nghẹn nơi cổ họng. Một lúc sau cô lấy hết can đảm hỏi. Tối qua chú và Thúy Ngân lại cãi nhau đúng không? Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn cô. Không có, tự nhiên sao cháu lại hỏi vậy? Cháu nghe thấy hết rồi, chú không cần phải giấu đâu. Cháu thấy mình có lỗi quá. Cháu không có lỗi gì hết, đừng để mấy lời đó làm gì. Nhưng nếu vì cháu mà chú và chị ta chia tay thì không phải vì cháu đâu. Mối quan hệ của chú và Thúy Ngân vốn đã không còn được như lúc đầu, cho nên cháu không phải lý do, cũng không phải người có lỗi. Không khí trầm xuống, Trúc Vi khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Cô biết từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng gào khóc của Thúy Ngân tối qua, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Và kể cả Tuấn Kiệt có phủ nhận, thì cô vẫn cảm thấy mình đang đứng ở một ranh giới rất mong manh. Tuấn Kiệt thấy rõ điều đó trong mắt cô, nhưng anh không nói. Anh đứng dậy lấy thuốc rồi đẩy nhẹ nhẹ ly nước sang phía cô. Uống đi cho mau khỏi, giờ chú phải đi làm. Trúc Vi nhận lấy, cô uống thuốc xong mới hỏi. Chú không ăn sáng sao? Hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng, chú phải đến sớm. Dạ, vậy chú đi đi. Tuấn Kiệt gật đầu rồi lên phòng thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Trúc Vi vừa dọn dẹp xong dưới bếp chuẩn bị lên phòng thì thấy Thúy Ngân từ trên lầu bước xuống. Đôi mắt cô ta vẫn còn sưng, có lẽ vì đã khóc suốt cả đêm. Trúc Vi nhìn thoáng qua rồi khẽ thở dài. Chị lại ăn sáng đi. Thúy Ngân không trả lời ngay mà nhìn Trúc Vi bằng ánh mắt đầy thù hận. Nhìn thấy tôi và Tuấn Kiệt cãi nhau, thấy anh ấy lạnh nhạt với tôi, chắc cô hả hê lắm nhỉ? Trúc Vi khựng lại, chưa kịp đáp thì Thúy Ngân đã cười khẩy. Tới bây giờ tôi mới hiểu vì sao mẹ anh ấy không ưa cô. Vì cô chẳng khác gì một con hổ ly tinh đội lốt cháu gái, ngày ngày giả vờ ngoan ngoãn bám lấy Tuấn Kiệt không buông. Chị đừng con nói quá đáng như thế. Thúy Ngân cười lớn. Tôi quá đáng? Hay là do tôi nói trúng tim đen nên cô thấy chột dạ? Cô tưởng tôi không nhìn ra bộ mặt thật của cô à? Cô càng tỏ ra ngoan hiền lại càng khiến người khác buồn nôn. Loại người như cô chỉ giỏi diễn. Trúc Vi cắn môi, hai tay siết chặt vào nhau. Tôi không hiểu tại sao chị lại nghĩ như vậy, trong khi tôi luôn giữ khoảng cách với chú ấy, chưa có gì vượt quá giới hạn. Giữ khoảng cách? Thúy Ngân bật cười chua chát. Cô gọi đó là giữ khoảng cách à? Từ ánh mắt anh ấy nhìn cô, cái cách anh ấy quan tâm cô từng chút một, đừng tưởng tôi không để ý. Cô là cái gai trong mắt tôi, là lý do khiến anh ấy thay đổi, khiến anh ấy không còn là của tôi nữa. Chuyện tình cảm của hai người tôi không liên quan tới. Nếu chị không thích gì thì cứ nói với chú Kiệt để chú giải quyết. Cô im đi. Thúy Ngân gào lên, giọng nghẹn đầy uất hận. Cô còn dám nói như thể mình vô tội sao? Tuấn Kiệt nuôi lớn cô, cho cô cái ăn cái mặc, để giờ cô lầm tưởng mình là người yêu anh ấy mà quay qua giành giật với tôi. Cô không thấy mình chơi chẽn sao? Tôi xin lỗi nếu vì sự có mặt của tôi khiến hai người thành ra thế này. Trúc Vi vừa dứt lời thì một tiếng tát vang lên. Cô ôm lấy bên má, mắt mở to, không phải vì đau mà vì không ngờ Thúy Ngân lại tát mình. Đừng xin lỗi bằng miệng. Nếu cô thật sự biết lỗi thì cút khỏi đây, khỏi cái nhà này, khỏi cuộc đời của tôi và anh Kiệt. Trúc Vi lặng người, cổ họng nghẹn cứng. Cô không biết mình nên khóc, nên bỏ chạy hay nên ở lại để thanh minh. Ngay lúc này một giọng nói vang lên từ phía cửa khiến cả hai sững lại. Thúy Ngân, em đang làm cái gì vậy? Tuấn Kiệt đến công ty mới phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà nên lái xe quay về lấy. Nào ngờ lại thấy được cảnh tượng này. Anh nhìn Trúc Vi vẫn đang ôm má rồi chuyển sang Thúy Ngân hỏi. Em vừa tát Trúc Vi. Thúy Ngân lùi lại một bước nhưng vẫn cố giữ giọng. Phải, em đánh nó đấy. Vì nó mà anh thay đổi. Lúc nào trước mặt anh nó cũng giả vờ ngoan ngoãn rồi bám lấy anh. anh không thấy sao? Tuấn Kiệt siết chặt tay. Đủ rồi, em đánh Trúc Vi rồi đổ hết mọi lỗi lên đầu cô ấy như thể em chẳng sai gì. Em nghĩ làm vậy là giữ được anh sao? Anh đang bênh cô ta. Thúy Ngân bật khóc. Em là người yêu anh, ở bên anh bao năm nay. Còn cô ta là gì với anh, ngoài cái danh đứa cháu nuôi chẳng máu mủ gì? Tuấn Kiệt nhìn Thúy Ngân. Em nên nhớ, chúng ta đã chia tay hơn 3 năm nay. Từ lúc gặp lại đến bây giờ, anh chưa nói gì về chuyện tình cảm của chúng ta cả. Cứ cho như em vẫn là người yêu anh đi, nhưng điều đó không có nghĩa em được phép xúc phạm hay ra tay với người khác. Anh đã bỏ qua nhiều lần em ghen tuông vô cớ, nhưng lần này em đã đi quá xa rồi. Thúy Ngân chết lặng. Tuấn Kiệt quay sang Trúc Vi, giọng anh dịu lại. Cháu có sao không? Trúc Vi lắc đầu, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cháu không sao. Cháu xin lỗi vì để mọi chuyện thành ra thế này. Cháu không cần xin lỗi. Anh nói rồi quay lại nhìn Thúy Ngân. Tạm thời em nên ra ngoài ở đi. Anh thấy cả hai chúng ta cần thời gian suy nghĩ lại. Giọng Thúy Ngân run lên. Anh vì bênh vực nó mà đuổi em, trong khi em cố gắng giành giật sự sống, cố gắng làm rất nhiều thứ, rồi một thân một mình trở về đây vì anh mà anh đối xử với em như thế hả Tuấn Kiệt? Anh chỉ muốn chúng ta bình tĩnh lại thì lúc đó nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Anh cũng sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng mà em mong muốn. Thúy Ngân không nói thêm gì, cô ta chỉ nhìn anh mắt đầy nước rồi quay người đi lên lầu, xách vali xuống kéo đi, nhưng không quên nhìn Trúc Vi bằng ánh mắt đầy hận thù. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng như một hồi kết tạm thời cho cơn giông đang cuộn lên giữa ba người. Căn nhà trở lại yên ắng sau khi Thúy Ngân rời đi. Ngập ngừng vài giây, Trúc Vi mới dám lên tiếng. Cháu không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy, để giờ chú phải khó xử. Tuấn Kiệt nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Không phải lỗi của cháu, lỗi là ở người không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh ngừng lại như đang cân nhắc điều gì đó rồi lên tiếng. Trúc Vi, cháu có từng nghĩ nếu một ngày chú không còn xem cháu là đứa cháu nuôi nữa thì sao? Trúc Vi ngẩn người, tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chú nói gì ạ? Tuấn Kiệt nhìn cô, ánh mắt sâu như cuốn vào đáy tim. Chú đã từng nghĩ chỉ cần bảo vệ cháu như một người chú là đủ. Nhưng bây giờ mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa. Không khí bỗng trở nên nặng nề. Trúc Vi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cháu không dám nghĩ xa như vậy. Cháu biết thân phận mình là gì, vị trí ở đâu. Cháu không muốn làm chú khó xử thêm nữa. Tuấn Kiệt vươn tay nắm lấy tay cô. Không có chuyện gì khó xử ngoài chuyện chúng phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Tuấn Kiệt vang lên làm Trúc Vi giật mình rút tay lại. Anh đi tới chỗ tủ lạnh lấy điện thoại khi sáng để quên rồi nhấn nghe. Tôi nghe đây. Phía bên kia trợ lý Dũng trả lời ngay. Sếp Kiệt, sắp tới giờ họp rồi, sao sếp chưa tới công ty? Tôi đang bận chút việc, sẽ tới ngay. Nói xong anh cúp máy đi ra ngoài. Trước khi đi anh nhìn Trúc Vi nói giọng trầm thấp. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện còn lại để chú lo. Lần đầu tiên Tuấn Kiệt gọi Trúc Vi là em thay vì cháu. Trúc Vi đứng lặng, tim đập nhanh trong lồng ngực. Ngoài cửa sổ, mây đen tan dần, ánh nắng chiều rọi nhẹ xuống như một dấu hiệu của sự bình yên sắp đến. Dù cơn giông chưa hẳn đã qua, nhưng ít nhất đã có một người sẵn sàng che chắn cho cô. Thúy Ngân sau khi rời khỏi nhà Tuấn Kiệt, cô ta bắt taxi, đọc địa chỉ cho tài xế rồi im lặng suốt quãng đường. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhưng đã không còn nước mắt. Mọi thứ trong cô ta lúc này là nỗi cay đắng và tủi hờn sâu sắc đến lạnh người. Khi về đến khách sạn, cô ta làm thủ tục check-in nhanh chóng rồi bước thẳng lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, ngay lập tức chiếc vali nằm lăn lóc trong góc tường, còn túi sách bị ném xuống ghế. Cô ta bật khóc như một kẻ vừa bị bóc trần mọi ảo vọng. Nhưng tiếng khóc ấy cũng không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau cô ta ngẩng lên soi mình trong gương. Trúc Vi, mày đã thắng tao một lần, nhưng không có lần thứ hai đâu. Giọng nói của cô ta nhẹ như hơi gió nhưng sắc hơn dao. vì cả tối qua không ngủ khiến cơ thể có chút mệt mỏi. Cô ta đi rửa mặt rồi khóa cửa phòng lại, sau đó lên giường ngủ. 5 giờ chiều tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô ta tỉnh giấc. Cô ta nheo mắt với tay lấy túi sách mở khóa lấy điện thoại ra xem. Nhìn người gọi đến là một người bạn quen bên nước ngoài nên cô ta nhấn nghe. Alo, tao nghe đây. Phía bên kia Quế Chân trả lời ngay. Mày đang ở đâu đấy? Về nước khi nào mà chẳng gọi cho tao gì thế? Tao mới về gần đây, đang ở khách sạn. Thế à, vậy đi cà phê, đi shopping gì đi, tao đang rảnh nè. Sẵn đang chán đời, Thúy Ngân đồng ý ngay. Nhưng chợt nhớ đến khoản tiền vừa đặt cọc khách sạn, túi tiền của cô ta giờ gần như cạn sạch. Cô ta ngập ngừng vài giây rồi nói dối. Quên mất, tao có việc bận rồi, hẹn hôm khác nha. Quế Chân nghe thế thì nhận ra ngay, vì chơi cũng được mấy năm. Cô ta biết hoàn cảnh của Thúy Ngân không có điều kiện như gia đình cô ta, nhưng vì cả hai hợp tính nhau nên mới chơi cùng. Cái con này là mất cả hứng, mày lại sợ tốn tiền chứ gì. Đi đi, tao bao được chưa? Thôi, ai lại để mày bao với tao, bận thật. Tao còn lạ gì tính mày nữa. Hẹn nhau 6 giờ ở hai lần nha, tao tắt máy đây. Thúy Ngân chưa kịp từ chối lần nữa thì Quế Chân đã tắt máy. Cô ta ngồi yên một lúc suy nghĩ, cuối cùng cô ta đứng dậy mở vali, chọn một chiếc váy không quá nổi bật nhưng vừa đủ để người ta phải ngoái nhìn. Cô ta đi tắm thay đồ, sau đó trang điểm chải tóc xịt nước hoa rồi xuống dưới cổng khách sạn bắt taxi rời đi. Quán hai lần buổi tối không quá đông, Thúy Ngân đến sớm hơn giờ hẹn. Cô ta chọn một chỗ ngồi khuất gần cửa kính, gọi một ly latte rồi lặng lẽ quan sát dòng người bên ngoài. Nhìn những con người hối hả bước vội dưới ánh đèn vàng, váng mờ của thành phố. Không lâu sau, Quế Chân bước vào. Vẫn mái tóc uốn nhẹ, túi xách hiệu, giày cao gót và mùi nước hoa quen thuộc từ năm nào. Vừa thấy Thúy Ngân, cô ta kéo ghế ngồi xuống nói. Trời đất, mày ốm đi hẳn đấy, cái mặt sao nhìn buồn thiu vậy? Mới về nước chưa bao lâu, còn chưa quen nhịp. Thúy Ngân gượng cười, tay khẽ xoay ly cà phê. Quế Chân gọi nước xong, ánh mắt lướt nhanh qua bộ váy mà Thúy Ngân đang mặc. Vẫn gu cũ, tối giản mà tao thích, nhìn vừa xinh vừa đắt. Thúy Ngân cười nhẹ, Quế Chân hỏi tiếp. Mày về đây có chuyện gì à? Sau lần phẫu thuật đó sức khỏe đã ổn chưa? Tao ổn rồi. Thế thì mừng cho mày, mà đã tìm được anh người yêu năm xưa chưa? Thúy Ngân ngập ngừng vài giây rồi mới khẽ gật đầu. Tao tìm được rồi, nhưng tao thấy mình không nên tìm. Quế Chân ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Mày nói mãi là phải tìm cho bằng được người đó mà. Thúy Ngân nhìn ra ngoài cửa kính, cô ta khẽ thở ra, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn. Vì khi tìm thấy rồi tao mới nhận ra, không phải ai cũng còn nguyên sau thời gian. Ý mày là anh ấy thay đổi? Không, anh ấy vẫn vậy, chỉ là không còn dành cho tao nữa. Quế Chân nghe vậy thì trong lòng tò mò vô cùng, cô ta hỏi nhỏ. Là do anh ta có người mới hả? Ừ, là một đứa con gái trẻ hơn tao, hiền hơn, ít tham vọng hơn, và đặc biệt là được anh ta nuôi nấng trong nhà suốt mấy năm trời. Anh ta nuôi Sugar Baby à? Thúy Ngân nhếch môi. Cũng đang như vậy đó, nhưng mà gọi là cháu nuôi. Mà mày biết rồi đó, con gì nuôi mà không thịt, chỉ là sớm hay muộn thôi. Rồi mày định làm gì? Thúy Ngân không trả lời ngay. Cô ta hớp một ngụm latte nguội ngắt, ánh mắt lướt qua những dải đèn treo nhấp nháy phía trần quán, như thể đang tính toán điều gì đó rất xa xăm. Tao chưa biết, chỉ cần nghĩ tới anh, vì nó mà đuổi tao ra khỏi nhà để bên nó, tao lại thấy không cam tâm. Mày vẫn còn yêu anh ta? Đương nhiên một phần vì yêu, 9 phần còn lại vì mỏ vàng ngon như anh ta, làm sao bỏ qua được. Nhất định tao sẽ giành lại anh ta. Tao không chấp nhận được việc thua một đứa hỉ mũi còn chưa sạch như nó. Quế Chân nhíu mày khi nghe Thúy Ngân thẳng thừng thừa nhận đến 9 phần là vì mỏ vàng. Tao tưởng mày thay đổi sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vừa rồi, nhưng tao không ngờ mày vẫn thế. Thay đổi cái gì? Cuộc đời này không cho ai không cái gì hết. Đàn bà mà không biết tính toán thì chỉ có ngồi khóc dưới chân người khác. Quế Chân không biết Thúy Ngân định làm gì tiếp theo, nhưng cô ta cảm thấy có chút sợ hãi Thúy Ngân nên chuyển đề tài. Lát tao dẫn đi ba chơi, ở đó trai đẹp 6 múi các kiểu thiếu gì đâu mà phải buồn với anh ta. Giờ đi shopping đi. Dứt lời, Quế Chân lấy tiền đặt xuống ly nước rồi kéo Thúy Ngân rời khỏi quán đến trung tâm thương mại shopping. Lúc này ở nhà Tuấn Kiệt, anh vừa đi làm về, bước vào nhà đã ngửi được mùi thơm ở trong bếp. Anh nhanh chóng đi vào, nhìn Trúc Vi đang nấu ăn, anh lên tiếng. Chú đã bảo nghỉ ngơi đi, làm như thế sao khỏi được. Trúc Vi nghe tiếng Tuấn Kiệt, cô quay người lại, đôi mắt vẫn có chút buồn trả lời. Ở không cháu buồn tay buồn chân lắm, mấy công việc này nhẹ nhàng mà. Thôi đi lại bàn ngồi đi để chú làm cho, ngày mai có người giúp việc tới rồi. Cháu biết rồi, chú để cháu nấu nốt hôm nay nhé, chú làm gì làm đi. Tuấn Kiệt nhìn cô khẽ cười, vậy chú lên tắm rồi xuống. Trúc Vi dạ, còn anh nhanh chóng đi lên phòng. Một lát sau thì anh xuống thì Trúc Vi đã dọn xong rồi. Chú ngồi xuống ăn đi. Cô xới cơm đưa cho anh rồi mới xới cho mình sau. Tuấn Kiệt nhận lấy, anh gắp thức ăn cho cô rồi mới nói. Ăn nhiều vào đi, dạo này chú thấy cháu ốm nhiều rồi đó. Cháu vẫn thế mà. À, hay mai chú cho cháu đi làm đi, ở nhà một mình cũng buồn. Và lại cháu đang đi thực tập nữa, chỉ hoãn thế này thì biết khi nào mới tốt nghiệp được. Trúc Vi vừa nói vừa năn nỉ, làm anh không nỡ từ chối. Thôi được rồi, mai chú cho đi. Cảm ơn chú nhiều. Sau đó cả hai tiếp tục ăn. Đến khi ăn xong, Tuấn Kiệt lấy thuốc và nước cho cô uống, rồi tranh phần dọn dẹp rửa chén, nên cô đi lên phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô cầm lên xem là một số lạ. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc. Là anh Minh Đức đây. Chờ em mở chặn số anh ra mà mãi chưa được, nên anh phải mua sim mới dùng đấy. Trúc Vi lúc này mới sực nhớ, cô anh nấy. Tôi quên mất, mà anh gọi tôi có gì không? Định rủ em đi ăn tối rồi xem phim. Tôi vừa ăn cơm rồi, hẹn anh khi khác. Phía bên kia Minh Đức hơi hụt hẫng. Tiếc nhỉ, vậy trưa mai được không? Anh sang trường đón em. Tôi đi thực tập rồi, không học ở trường nữa. Có gì anh cứ nhắn địa chỉ rồi tôi tới. Ok, vậy có gì trưa mai anh nhắn nhé. Trúc Vi ừ rồi tắt máy, sau đó mở tủ chuẩn bị quần áo cho ngày mai đi làm. Sau một vòng mua sắm xả stress thì Quế Chân rủ Thúy Ngân tới một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Ngồi trên taxi, Quế Chân hỏi. Mày có ảnh anh ta không? Đưa tao xem coi đẹp trai cỡ nào mà mày một hai muốn giành lại vậy. Thúy Ngân lấy điện thoại ra đưa cho Quế Chân xem tấm ảnh hình nền điện thoại, ảnh cô ta và Tuấn Kiệt. Này xem đi, đẹp trai đúng không? Quế Chân nhìn mà ngạc nhiên vô cùng, vì không nghĩ Tuấn Kiệt mà Thúy Ngân nói đến lại là người mà cô ta đi ra mắt, nên cô ta buột miệng nói ngay. Ủa, tưởng ai xa lạ, thì ra chính là người mà tao từng đi xem mắt. Mày nói cái gì? Tuấn Kiệt đi xem mắt mày? Ừ, nhưng rất tiếc anh ta từ chối tao sau buổi ăn tối đó, rồi bảo đã có người yêu, còn chỉ cho tao xem mặt nữa, nhưng vì xa quá tao không thấy được. Thấy Thúy Ngân trầm ngâm suy nghĩ, sợ cô ta hiểu lầm, nên Quế Chân nói tiếp. Mày đừng hiểu lầm gì nha, tao với anh ta chưa có gì hết đâu. Thúy Ngân gật đầu chưa kịp nói thêm gì thì đã tới quán bar. Cả hai đi xuống bước vào trong. Ánh đèn mờ ảo kèm theo tiếng nhạc sập sình từng nhịp khiến người ta dễ buông lỏng cảm xúc. Quế Chân ghé tai nói với Thúy Ngân. Ở đây toàn trai đẹp, mày uống vài ly là quên ngay cái người tên người yêu kia liền. Thúy Ngân khoanh tay tựa vào quầy bar. Quên thì dễ lắm, chỉ cần trong đầu tao chưa từng muốn chiếm lại. Quế Chân lắc đầu kêu hai ly cốc theo, sau đó rủ dê kéo Thúy Ngân ra nhảy. Ban đầu còn hơi ngại nhưng sau vài ly Thúy Ngân bắt đầu buông lơi cùng với Quế Chân hòa vào cuộc chơi. Đến khoảng 12 giờ đêm khi quán bar đã bắt đầu vơi người, Thúy Ngân cũng thấy mệt mỏi. Cô ta đi lại ghế ngồi, lôi điện thoại ra lướt qua một loạt cái tên trong danh bạ. Cuối cùng ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc, Tuấn Kiệt. Không cần suy nghĩ lâu, cô ta nhấn gọi. Tút tút tút. Phía bên kia Tuấn Kiệt vừa làm xong công việc. Anh mệt mỏi nhìn màn hình nhấp nháy tên Thúy Ngân. Anh chần chừ một lúc rồi buông một tiếng thở dài, mặc kệ điện thoại đổ chuông đến khi tự tắt. Cuối cùng anh bật chế độ im lặng, đặt máy sang một bên và nhắm mắt ngủ. Thúy Ngân gọi thêm vài cuộc nữa nhưng đáp lại cô ta vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài rồi im lặng. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gương mặt không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, ngón tay run lên siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Tuấn Kiệt, anh được lắm, không ngờ anh có thể vô tình đến mức này. Đúng lúc ấy, Quế Chân đang nhảy nhót giữa đám đông mới để ý không thấy Thúy Ngân đâu, nên liền quay lại bàn. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta thấy nét mặt bực tức đến sớm lệ của Thúy Ngân nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Đang vui mà tự nhiên mặt mũi như muốn giết người thế? Thúy Ngân không trả lời ngay, cô ta mím môi nuốt nước mắt xuống, nhưng rồi không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Anh ta không nghe máy, mặc cho tao gọi bao nhiêu lần cũng không nghe. Anh ta hết tình cảm với tao thật rồi, phải không? Nói xong cô ta úp mặt vào lòng bàn tay, nấc lên từng tiếng bất chấp ánh mắt người xung quanh. Quế Chân vội ôm vai cô an ủi. Thôi mà, chuyện đâu còn có đó. Mày say rồi, giờ nói địa chỉ khách sạn đi, tao đưa mày về. Thúy Ngân lắc đầu. Tao không muốn về, tao muốn uống tiếp, tao không cam tâm. Mày muốn uống đến chết à? Không chờ Thúy Ngân trả lời, Quế Chân ra hiệu cho phục vụ thanh toán, rồi cố kéo Thúy Ngân ra ngoài. Vì không biết Thúy Ngân ở khách sạn nào, nên cô ta đành bắt taxi đưa bạn về một khách sạn nhỏ gần khu nhà mình. Sau khi đưa được Thúy Ngân vào phòng và dặn dò lễ tân vài câu, Quế Chân mới lặng lẽ đi bộ về. Nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, giờ nhớ lại vẻ mặt đầy suy tư của Thúy Ngân khi biết Tuấn Kiệt từng là người cô ta đi xem mắt. Khẽ thở dài, cô ta nói. Đúng là thế giới này hay thật, quanh đi quẩn lại vẫn là người quen. Sáng hôm sau, Trúc Vi háo hức dậy sớm để chuẩn bị. Vì bả vai vẫn còn đau nên cô chọn mặc váy cho dễ mặc. Nhưng nào ngờ lại không tự kéo được khóa. Cô loay hoay mãi mới xử lý xong, mồ hôi dịn cả trán. Vừa mở cửa phòng bước ra thì đã chạm mặt Tuấn Kiệt. Anh đang đứng dựa vào lan can, tay cầm tách cà phê. Mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cô lúng túng hỏi. Sao chú dậy sớm vậy? Chú già rồi nên không ngủ được nhiều. Tuấn Kiệt nói xong thì cười cười, Trúc Vi biết anh trêu mình nên cố theo luôn. Cháu thấy chú cũng già thật. Thế mà trước đây ai cứ khen chú đẹp trai phong độ, mới mấy hôm mà đã đổi giọng rồi ha. Rõ ràng là chú tự nói già trước mà. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Kiệt mới nói. Chắc là cô giúp việc đến rồi, để chú xuống mở cửa. Trúc Vi dạ. Cô vào phòng lấy túi sách và điện thoại rồi đóng cửa phòng lững thững đi theo sau. Khoảng 5 phút sau, Tuấn Kiệt dẫn một người phụ nữ trung niên bước vào xách theo túi đồ. Vừa nhìn thấy Trúc Vi nhận ra ngay. Cháu chào bác Xuân. Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Bác chào Trúc Vi. Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người quen nhau à? Dạ, lần trước bác Xuân có đến dọn nhà theo giờ, cháu có nói chuyện nên nhớ. Dạ vậy. Bác Xuân ngồi đi để cháu trao đổi vài việc. Ba người ngồi xuống sofa. Tuấn Kiệt đưa cho bác Xuân danh sách những việc cần làm trong tuần, dặn dò cẩn thận. Bác Xuân nghe xong gật đầu. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Bác cứ làm bình thường thôi. Hôm nào không ăn cơm nhà, cháu sẽ báo để bác biết. Tôi biết rồi, có gì cậu cứ nói để tôi làm. Còn phòng của bác thì ở phía dưới này nha. Anh chỉ cho bác Xuân xong thì lấy phong bì đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho bác Xuân. Đây là tiền chi tiêu tháng này. Bác chi tiêu khi nào hết thì cứ nói cháu đưa thêm. Tôi biết rồi. Vậy bác vào phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chỉ cần nấu bữa tối thôi. Cháu với Trúc Vi buổi trưa ở công ty không về. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô cậu nhiều. Nhìn hai người có tướng phu thê lắm đó. Tuấn Kiệt cười cười cảm ơn, còn Trúc Vi ngại đỏ cả mặt. Sau khi bác Xuân vào phòng, Tuấn Kiệt bảo cô. Chờ chú lên phòng thay đồ rồi đưa đi ăn sáng. Nói xong, Tuấn Kiệt nhanh chóng đi lên rồi xuống lại ngay sau đó cùng cô rời khỏi nhà. Trên đường đi, anh đưa cô vào tiệm phở ăn rồi mới tới công ty. Lúc bước ra khỏi thang máy, Tuấn Kiệt dặn dò. Nhớ uống thuốc đó, chưa chú qua đưa đi ăn trưa. Trúc Vi định gật đầu nhưng nhớ lại cuộc hẹn với Minh Đức, sợ anh biết nên cô nói dối. Trưa nay Thúy hẹn cháu đi ăn rồi. Thế thì đi với bạn đi, chú đi ăn một mình. Trúc Vi dạ rồi cả hai người mỗi người một hướng đi về phòng làm việc. Tới phòng kinh doanh, Trúc Vi vừa mở cửa ra, chị Tâm đã hỏi. Sao qua không đi làm vậy em? Em ngã cầu thang. Ôi trời, sao mà bất cẩn thế, rồi có làm sao không? Em bị rạn xương quai xanh phải nẹp lại, nói chung cũng không nghiêm trọng lắm. Thế cũng may đó, chúc em mau khỏe nha. Dạ em cảm ơn. Sau đó cô cất túi sách ngồi vào chỗ, chị Tâm hướng dẫn công việc cho cô. Một lát sau, Thoa từ ngoài đi vô nhìn Trúc Vi cười rồi nói với giọng mỉa mai. Khiếp thật, tưởng thế nào hóa ra vào đây làm thực tập sinh là phụ, còn câu dẫn trai mới là chính phải không Trúc Vi? Trúc Vi hỏi ngay. Chị ăn nói cho cẩn thận, tôi câu dẫn trai hồi nào mà chị nói thế? Không câu dẫn trai mà mới vào đây chưa được tháng đã tiếp cận nói chuyện được với giám đốc rồi nhỉ? Tôi vô tình gặp giám đốc. Không lẽ giám đốc gặp nhân viên nói chuyện hỏi thăm thì không được sao? Hay là chị không được giám đốc hỏi nên ghen tức? Chị Tâm nghe vậy khó chịu lên tiếng. Con này, ngày nào mày không kiếm chuyện với Trúc Vi, mày ăn cơm không ngon hả? Thì tao nói vậy thôi, chứ không có gì thì tốt. Chứ lỡ nó quyến rũ giám đốc thật thì cả phòng này mang tiếng chết. Thoa vừa dứt lời là cô trả lời ngay. Chị yên tâm, nếu tôi mà quyến rũ được giám đốc, việc đầu tiên là tôi đuổi chị ra khỏi công ty này, để cho chị khỏi mang tiếng, ok? Chị Tâm nhìn Trúc Vi cười cười, còn Thoa tức đỏ cả mặt. Cô ta định nói tiếp nhưng anh Giang đi vào nên đành nhịn cơn tức vào lòng, hậm hực đi về chỗ ngồi làm việc. Buổi trưa, Trúc Vi nhận được tin nhắn của Minh Đức đang ở nhà hàng cơm quê kèm theo địa chỉ. Cô đọc xong thì lấy túi sách rồi xuống cổng công ty bắt taxi rời đi. Tầm 20 phút cũng tới nơi. Cô trả tiền rồi mở cửa đi xuống thì thấy Minh Đức đang đứng ở phía trước chờ. Xin lỗi, tại kẹt xe nên tôi tới trễ, để anh chờ lâu rồi. Minh Đức thấy Trúc Vi, anh ta mỉm cười trả lời. Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi, em vào trong đi không nắng. Trúc Vi gật đầu rồi cùng Minh Đức đi vào. Anh ta kéo ghế cho cô ngồi, sau đó nhân viên đem món lên. Tầm 10 phút, tất cả món ăn được đem lên. Anh ta nói với cô. Em muốn ăn gì thêm không? Nhìn bàn đồ ăn quá trời món, cô lắc đầu. Như vậy được rồi. Minh Đức gọi thêm cho cô ly nước ép cam rồi gắp thức ăn cho cô. Em ăn nhiều vào đi, mới không gặp đây mà em ốm quá. Tôi vẫn ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa mà, ốm thế nào được. Thôi, anh ăn đi. Sau đó cả hai cùng nhau ăn. Đến lúc ăn xong, Minh Đức ngỏ lời. Để anh đưa em về. Thôi, không cần, tôi bắt taxi về được rồi. Ngoại trừ những lần vô tình gặp em thì lần nào cũng bị em từ chối chuyện đưa về cả. Tại tôi không muốn làm phiền anh. Cảm ơn anh vì bữa trưa hôm nay. Mai mốt đi làm có lương, nhất định tôi sẽ mời lại anh một bữa thịnh soạn thế này. Minh Đức nghe thế cười cười. Nhớ báo trước để anh nhịn đói ăn cho nhiều. Ok, không thành vấn đề. Vậy tôi về đấy. Anh cũng về luôn. Vừa chuẩn bị rời đi thì Minh Đức nghe ai đó gọi tên mình. Anh ta quay đầu lại, nhận ra Quế Chân đang tiến về phía mình với vẻ mặt có chút ngạc nhiên lẫn tò mò. Anh ta lên tiếng hỏi. Đi đâu đây? Em mới là người hỏi anh đó, anh đi cùng ai vậy? Bạn anh, lúc trước mày có gặp rồi còn gì? Quế Chân lúc này mới để ý tới người con gái bên cạnh Minh Đức. Cô ta suy nghĩ vài giây rồi ồ lên. Thì ra là cô gái hôm em gặp ở công ty. Nói xong Quế Chân ghé sát Minh Đức hỏi nhỏ. Người yêu anh à? Minh Đức gõ trán Quế Chân. Mày bớt vớ vẩn lại đi. Đau em nha. Ở bên trong Thúy Ngân đi vệ sinh xong ra không thấy Quế Chân ngồi ở bàn nữa. Cô ta đảo mắt nhìn quanh rồi phát hiện ra Quế Chân đứng nói chuyện với ai đó nên đi lại. Tao xong rồi, về thôi. Trúc Vi nghe tiếng Thúy Ngân, cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ cô ta lại ở đây. Cô khẽ cau mày, cố giữ nét mặt bình thản. Nhưng Thúy Ngân thì không giấu nổi vẻ châm chọc. Ánh mắt lướt qua người đàn ông đang đứng cạnh Trúc Vi. Thúy Ngân nhếch môi. Ồ, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Bị đá rồi hay sao mà đi với người mới thế? Trước ánh mắt đầy khiêu khích của Thúy Ngân, Trúc Vi bình thản trả lời lại ngay. Tôi đi với ai là chuyện của tôi, liên quan gì tới chị? Thúy Ngân khoanh tay nhếch môi cười. Thì đúng là có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi chỉ thương cho Tuấn Kiệt bị một con hồ ly tinh như cô mê hoặc đến mở cả mắt thôi. Tôi nghĩ thay vì đứng đây móc mỉa tôi thì chị nên lo tìm cách níu kéo chú ấy đi. Chứ tôi còn nhớ rõ chị từng rất tự tin rằng chú ấy sẽ cưới chị mà. Nói xong Trúc Vi cầm túi sách quay người đi ra phía trước cổng nhà hàng bắt taxi rời đi. Minh Đức thấy vậy anh ta nói. Coi đi đâu thì đi rồi về công ty làm việc. Chứ đừng thấy anh không nói gì là mày làm tới. cuối tháng không có lương thì đừng thắc mắc. Em biết rồi, anh cho em nghỉ nốt bữa nay nữa nha. Từ mai em hứa đi làm đầy đủ. Minh Đức gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn lại hai người, Quế Trân hỏi. Ủa, mày quen cô gái kìa? Không những quen mà còn rất quen là khác, vì cô ta là cháu nuôi của Tuấn Kiệt đấy. Ôi trời, thì ra là cô cháu gái nuôi trong truyền thuyết đây sao? Nhìn kiểu non nớt xinh gái đấy chứ, thảo nào anh ta không mê. Thúy Ngân siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tối lại. Nhìn vậy thôi, chứ nó diễn giỏi lắm. Cả cái vẻ ngây thơ yếu đuối đó giả tạo từ đầu tới cuối. Nhưng mà kiểu gì tao cũng sẽ cho nó lộ mặt thật thôi. Vậy mày định làm gì hả? Tạm thời tao chưa suy nghĩ ra, giờ đi về trước đã. Cái con này làm mất cả hứng. Thúy Ngân nhớ tới người đàn ông kia nên hỏi Quế Trân. Mà mày quen người đàn ông đi cùng nó hả? Anh trai cùng cha khác mẹ với tao đấy. Cũng đẹp trai đấy. Tao thấy anh mày có vẻ cũng thích nó đó. Lo mà khuyên anh mày tránh xa nó ra đi. Chuyện của anh ấy tao không tham gia đâu, kệ đi. Sau đó Quế Trân cùng Thúy Ngân đi về. Ngồi trong xe, Thúy Ngân nhìn ra bên ngoài, trong đầu hiện lên bảo toàn tính. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã 2 tuần kể từ ngày Thúy Ngân rời khỏi nhà Tuấn Kiệt. Trong thời gian đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa mình và cô ta. Những gì tưởng là gắn bó, hóa ra chỉ là thói quen lặp lại trong vô thức. Giờ thì anh đã có câu trả lời rõ ràng. Anh cầm điện thoại lướt qua một loạt tin nhắn chưa đọc, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc, Thúy Ngân. Anh ấn gọi. Phía bên kia, Thúy Ngân đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm cây mascara vừa chạm mi thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Nhìn thấy tên người gọi đến là Tuấn Kiệt, cô ta khựng lại một giây, hơi nhướng mày ngạc nhiên, rồi môi cô ta cong lên một nụ cười mỏng. Cũng biết gọi lại rồi sao? Cô ta đặt cây mascara xuống, bình thản nhấn nút nghe, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. Alo, em nghe đây. Tuấn Kiệt trả lời ngay. Em có bận gì không? Anh muốn gặp em, nói chuyện. Thúy Ngân hơi sững lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Trong đầu cô ta hàng loạt kịch bản hiện ra. Anh muốn xin lỗi. Anh nhớ mình. Hay là muốn quay lại? Cô ta hỏi với giọng ngạc nhiên. Chuyện gì với anh? Gặp nhau bây giờ sao? 8 giờ tối nay, quán cà phê The Coffee House nhé. Nói xong Tuấn Kiệt tắt máy không để cô ta nói thêm gì. Còn Thúy Ngân nhìn mình trong gương khẽ hất tóc, ánh mắt tự mãn. Cuối cùng anh cũng không quên được em, đúng không Tuấn Kiệt? Sau đó cô ta nhanh chóng trang điểm cho xong rồi tới chỗ hẹn. Tuấn Kiệt cũng thay đồ, anh đi xuống nhà nói với Trúc Vi. Chú có việc phải ra ngoài, cháu với bác Xuân ăn cơm trước đi, đừng chờ chú. Dạ, cháu biết rồi. Tuấn Kiệt nhìn cô mỉm cười rồi rời đi. Trúc Vi nhìn theo bóng dáng của anh, chờ xe rời khỏi cổng cô mới đi vào nhà. Thúy Ngân vì nôn gặp Tuấn Kiệt nên cô ta đến sớm, chọn một bàn ở tầng 2 cạnh cửa sổ, rồi nhắn tin vị trí cho Tuấn Kiệt. Hôm nay cô ta mặc váy trắng thêm phần trang điểm kỹ càng, làm cô ta sắc sảo hơn. Cô ta tự tin với thần thái hôm nay của mình, kiểu gì Tuấn Kiệt cũng sẽ do dự. Cô ta vừa khuấy ly nước vừa suy nghĩ rồi khẽ cười. Tầm 10 phút sau Tuấn Kiệt cũng tới, anh mặc sơ mi đen, gương mặt bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Thúy Ngân. Anh gọi em đến đây để kết thúc mọi thứ một cách rõ ràng. Kết thúc, ý anh là... Nụ cười trên môi Thúy Ngân khựng lại. 3 năm em rời đi không một lời. Anh đã từng mong sẽ có ngày gặp lại. Anh thừa nhận từng có lúc rất nhớ em. Nhưng khi gặp lại rồi, anh mới nhận ra tình cảm ấy đã phai nhạt. Không còn là yêu, chỉ còn là kỷ niệm. Trái tim anh không còn rung động vì em nữa. Vậy nên anh muốn chúng ta dừng lại. Mọi thứ từ hôm nay chấm hết. Tuấn Kiệt, em biết 2 tuần qua em đã sai, nhưng anh cũng từng nói là mình cần thời gian. Giờ anh nói chia tay luôn như vậy sao? Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Đôi mắt không còn ấm áp như xưa. Em hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm gì khiến anh phải khó xử nữa. Anh cho em một cơ hội được không? Em yêu anh nhiều lắm, em không muốn mất anh đâu. Anh mệt rồi, anh không muốn quay lại nữa. Vậy là anh chọn con hồ ly tinh đó. Tuấn Kiệt không phủ nhận cũng không giải thích. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta. Anh chọn sự bình yên, và Trúc Vi không phải là hồ ly tinh. Em đừng nói con bé như thế. Thúy Ngân bật cười, cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất năm. Vậy là nó thắng, một đứa không có gì trong tay thắng được em. Đây không phải trò chơi nên không có ai thắng hay thua cả. Anh chúc em sau này mãi mãi được hạnh phúc. Nói xong anh đứng dậy quay người rời đi. Thúy Ngân vội đi theo kéo tay anh. Tuấn Kiệt đừng đi, em xin anh đừng bỏ em. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em thề sẽ thay đổi mà. Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Thúy Ngân ra tiếp tục đi. Cánh cửa quán mở ra rồi đóng lại sau lưng anh dứt khoát, như cách anh chấm dứt tất cả. Còn lại Thúy Ngân một mình trong quán với bao ánh mắt nhìn, lời nói xì xào bàn tán. Tay cô ta run lên, môi cắn chặt, móng tay siết vào da thịt, giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Không phải vì đau lòng, mà vì bị bỏ lại, bị chối từ, bị coi là kẻ thừa, bị nhục nhã. Cô ta nghiến răng kèn két. Nếu anh đã hết tình hết nghĩa như thế thì đừng trách tôi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ để anh và nó hạnh phúc đâu. Tuấn Kiệt rời khỏi quán cà phê, anh lái xe thẳng về nhà. Khi vừa dừng xe, anh đã thấy Trúc Vi ngồi trước thềm nhà. Anh đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Khuya rồi, sao không vào nhà ngủ đi, mà ngồi đây làm gì? Trúc Vi quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản. Cháu thấy muộn rồi mà chú chưa về nên chờ chú. Anh khựng lại trong giây lát rồi khẽ cười, không rõ vì xúc động hay vì lòng nhẹ nhõm. Chú vừa gặp Thúy Ngân để nói chuyện, chú và cô ấy không còn tiếp tục nữa. Trúc Vi sững người, cô chớp mắt vài lần như chưa hiểu rõ những gì vừa nghe. Chú chia tay rồi ạ? Tuấn Kiệt gật đầu. Vậy chú có buồn không? Tuấn Kiệt lắc đầu nhẹ. Chú thấy lòng nhẹ hơn là buồn. Đôi khi giữ một mối quan hệ không còn cảm xúc chỉ khiến cả hai thêm đau lòng. Nói xong anh nhìn cô một lúc, ánh mắt đắn đo như còn điều gì chưa nói. Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, thay bằng một câu nhẹ nhàng mà đầy chân thành. Chú chỉ muốn mọi thứ rõ ràng để từ bây giờ không ai trong nhà này phải thấy khó xử nữa, nhất là cháu. Tuấn Kiệt ngừng lại một chút, ánh mắt dõi về khoảng sân trước mặt, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Chú từng nghĩ có những thứ tình cảm nên giữ lại trong lòng vì khoảng cách tuổi tác, vì những ranh giới mà xã hội đặt ra. Nhưng thời gian khiến chú nhận ra không phải điều gì đúng đắn cũng mang lại hạnh phúc. Anh quay sang nhìn cô bằng đôi mắt thành thật, như gom góp hết những điều đã giấu kín bấy lâu. Chú không dám hy vọng nhiều, chỉ mong rằng nếu một ngày nào đó cháu đủ tin và cảm thấy bình yên khi ở bên chú, thì hãy cho chú cơ hội được bước gần hơn một chút. Không phải là một người chú nữa, mà là một người thật lòng muốn đi cùng cháu suốt chặng đường sau này. Trúc Vi cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy nhau trong lòng, đôi vai khẽ run lên một chút, không rõ vì bối rối hay vì xúc động. Nhưng rồi cô ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. Chú biết không, đã có lúc cháu rất giận bản thân vì đem lòng thích một người đã có người yêu. Cháu cảm thấy có lỗi, cảm thấy tình cảm của mình là sai trái nên luôn cố gắng chôn giấu. Nhưng dần dần khi nhìn thấy chú quan tâm lo lắng cho cháu từng chút một, cháu biết mình không thể lừa dối lòng mình được nữa. Tuấn Kiệt lặng người trước lời thú nhận của cô gái nhỏ, người mà anh từng nghĩ mình phải giữ khoảng cách để bảo vệ. Trái tim anh như bị siết lại, vừa đau đớn vừa xúc động đến mức không thốt nên lời ngay lập tức. Một lúc sau anh mới lên tiếng. Cảm ơn cháu. À không, cảm ơn em vì đã nói ra điều đó. Chú à, anh biết tình cảm này vốn chẳng dễ gì đối mặt. Anh đã từng muốn lùi lại, từng muốn chôn chặt nó mãi mãi vì sợ sẽ làm em tổn thương. Nhưng càng trốn tránh, anh càng không thể nào bình thản khi đứng trước em. Anh dừng lại một chút, mắt không rời khuôn mặt đang ửng hồng của cô gái trước mặt. Anh không cần em phải đáp lại ngay, chỉ cần em biết mỗi điều anh làm cho em dù là nhỏ nhất đều xuất phát từ tình cảm thật lòng, không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh thương em, thật sự rất thương em. Tuấn Kiệt khẽ đưa tay ra, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung như sợ làm cô hoảng sợ. Anh chỉ mong một ngày nào đó khi em gọi tên anh, không còn là vì vai vế nữa, mà là vì đó là cái tên khiến em thấy an toàn nhất. Từng lời anh nói như cơn gió nhẹ chạm vào tâm hồn đang rối ren của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nghe những lời này từ anh. Người mà cô thầm thương trộm nhớ, cũng là người mà cô từng nghĩ sẽ mãi chỉ đứng phía sau để ngắm nhìn. Bàn tay đang siết chặt trong lòng khẽ buông lỏng, từng ngón tay run run. Cô hít sâu một hơi như lấy hết can đảm để bước qua nỗi sợ và những ranh giới mà bấy lâu nay cả hai cùng né tránh. Cháu không dám hứa điều gì về tương lai, cũng không chắc chúng ta có thể đi được bao xa. Nhưng nếu hôm nay chú đã chọn nói thật lòng thì cháu cũng sẽ không trốn tránh nữa. Nói xong, Trúc Vy đưa tay ra khẽ đặt lên tay anh. Cháu đồng ý. Tuấn Kiệt ngỡ ngàng trong thoáng chốc, một câu nói giản đơn nhưng như phá tan tất cả những ranh giới day dứt mà anh mang theo suốt thời gian dài. Anh siết nhẹ lấy tay cô như thể sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ. Cảm ơn em vì đã tin anh. Anh hứa sẽ không để em phải hối hận. Trúc Vy khẽ gật đầu, ánh mắt không nói nhưng đầy tin tưởng. Cô tựa nhẹ vào vai anh, như thể cuối cùng lòng mình cũng có chỗ để dừng lại. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ, khiến Trúc Vy giật mình tỉnh giấc. Cô với tay lấy điện thoại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhấn nghe. Alo, Trúc Vy nghe đây. Giọng chị Tâm vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia. 8 giờ rồi mà em chưa tới công ty nữa vậy Trúc Vy? Lúc này cô mới choàng tỉnh hẳn, bật dậy nhìn lên đồng hồ treo tường. Chết rồi, em ngủ quên mất. Con tranh thủ tới sớm nha, 9 giờ là phòng bắt đầu họp rồi đó. Dạ em biết rồi, cảm ơn chị nhiều. Nói xong Trúc Vy tắt máy vội vàng ngồi dậy, nhưng chắc do động tác quá nhanh làm vai cô đau nhói. Cô nhăn mặt đưa tay xoa nhẹ bả vai rồi bước vào nhà tắm tranh thủ vệ sinh cá nhân. Rồi thay quần áo, tô vội chút son môi. Trúc Vy chạy xuống nhà trong tâm trạng hối hả, đầu óc vẫn còn lơ lửng sau một đêm dài nhiều suy nghĩ. Vừa bước xuống đến bậc cầu thang cuối, cô sững lại. Tuấn Kiệt đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm ly cà phê. Ánh mắt từ tờ báo chuyển sang nhìn cô. Cô cảm nhận được ánh mắt ấy không còn là của một người chú nữa, mà là của một người đàn ông vừa chính thức bước vào trái tim cô. Em dậy muộn rồi đó. Trúc Vy cười cười giọng lung túng. Tại tối qua cháu ngủ muộn. Tuấn Kiệt nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ đang đứng phía đối diện. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng phối với chân váy dài, đơn giản mà vẫn xinh lạ thường. Có lẽ do anh đang nhìn cô bằng ánh mắt khác, ánh mắt của một người đàn ông đang yêu. Ngủ muộn à? Anh đoán là do em chẳng chọc sống anh. Trúc Vy khựng một chút, ánh mắt lúng túng đảo xung quanh. Cháu chỉ hơi mất ngủ, không nghĩ là sẽ gặp chú sớm thế này. Ở cùng nhà sớm muộn gì cũng gặp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau trong vai trò mới. Anh không biết em sẽ chào buổi sáng thế nào. Cô đỏ mặt ngập ngừng trả lời. Chào anh. Tuấn Kiệt bật cười khẽ đặt ly cà phê xuống bàn. Giọng hơi ngượng nhưng mà đáng yêu. Hôm nào anh ghi âm lại làm chuông báo thức cũng được. Chú à không, anh đừng gẹo cháu à em nữa. Trúc Vy lúng túng sửa lại xưng hô, mặt đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm. Tuấn Kiệt mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh quên mất, từ giờ gọi chú là bị phạt đấy. Phạt gì cơ? Phạt hôn anh chẳng hạn. Chú, à nhầm, anh chơi khôn quá vậy. Tuấn Kiệt đứng dậy đi về phía tủ giày. Đi thôi, anh đưa em đi ăn sáng rồi đến công ty. Nhưng em có cuộc họp ở phòng, 9 giờ họp rồi, mà anh cũng đi làm trễ sao? Hôm nay có ngoại lệ, được đưa bạn gái đi làm buổi đầu tiên, ai dám trễ? Cô thoáng khựng lại khi nghe từ bạn gái thốt ra từ miệng anh. Nó không hoa mỹ, không long trọng, nhưng sao lại khiến tim cô đập nhanh đến vậy? Trúc Vy khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười đang lặng lẽ nở trên môi. Sau đó cả hai đi ra ngoài trước, Tuấn Kiệt vẫn theo thói quen mở cửa xe cho cô. Rồi mới vòng qua ghế lái ngồi vào điều khiển xe đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nuôi vợ từ bé của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. gặp lại.